Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, EDG chiến thuật chu bị. Canh thứ nhất, thắng lợi dễ dàng APG chiến đội đối xác toàn viên tới nói không tính là kiêu ngạo sự tình. APG thực lực mặc dù tiến bộ không ít, nhưng dựa theo Lý Mục phán đoán, LPL cho dù là VG chiến đội đến cùng APG đánh, APG đều chưa hẳn có thể thắng. Không biết có phải hay không là bởi vì tâm lý tố chất quá kém, vẫn là nói trình độ liền bày ở kia. Nguyên nhân, APG hiện tại đấu pháp chỉ có hình, không có tinh thần, sự trợ giúp của bọn họ tốc độ là tương đối nhanh, nhưng lại thiếu khuyết một loại cần thiết năng lực phán đoán. Liền giống với vừa mới có một đợt tiểu quy mô giao phong bên trong, lúc ấy lớn nhà phát minh lam lượng gần như bằng không. HP mặc dù bảo trì hoàn hảo, nhưng lấy loại kia lam lượng coi như tác chiến cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình đòn công kích bình thường. Yasuo lượng máu so lớn nhà phát minh muốn ít một chút, đại khái duy trì tại nửa máu tả hữu. Sau đó tiềm ẩn tại bóng ma bên trong rách liền không chút do dự lựa chọn lên. Kết quả chính là một cái xe tăng trang rách, mặc dù kỹ năng đều giao ra, nhưng ít ra có một nửa kỹ năng bị Yasuo lợi dụng tiến lên trước trảm tiêu sái chuyển vị thành công. Tránh né, một cái jungle cùng mid Yasuo tải mid lên rằng co 10 giây tả hữu thời gian, trợ giúp tốc độ cực nhanh mà lạt hương nồi thành công đuổi tới chiến trường, đồng thời đem rách lưu lại. Từ đầu đến cuối lớn nhà phát minh có thể làm chỉ có A ra hai lần hòa A mà thôi. Trong đó một chút còn bị phong tường cho chặn lại. Không rõ ràng cho lắm khán giả bắt đầu chế giễu cái này lớn nhà phát minh bán đồng đội, nhưng trên thực tế là một pháp sư loại hình anh hùng. Hết mana tình trạng hạ tại trong chiến hỏa thì có ích lợi gì? Không có tác dụng. Trở lại hậu trường phòng nghỉ, vừa vặn đụng phải từ phòng vệ sinh trở về Clearlop. Clearlop nhìn qua tâm tình không tệ, trên mặt tiếu dung, gặp mặt còn đối Lý Mục lắc lắc trên tay nước. Các ngươi là trận đấu thứ ba à? Lý Mục đánh Clearlop một quyền, cười hỏi, hôm nay trọng đầu hí. Đánh SKT, khẩn trương sao? Lý Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được, hỏi một câu, khẩn trương cái gì? Đánh SKT thắng máu kiếm, thua không lỗ chính là, mà lại lần này SKT có thể sẽ giật nảy cả mình. Chúng ta vì hôm nay trận này tiểu tổ thi đấu có thể nói chuẩn bị một bộ tương đương đột nhiên chiến thuật. Liên Lốp nhún nhún vai nói, Mid Lucian, Lý Mục thuận miệng hỏi một chút, gặp Clearlop trong nháy mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lý Mục đưa tay vỗ vỗ Clearlop bả vai, năm nay SKT rất bình thường ổn, tiến công tính chất không tính mạnh, nhất là Faker cái giờ này, hắn tình trạng rất tốt, nhưng ở cái này phiên bản hắn không quá ưa thích cầm thích khách anh hùng. Nói đến đây, Lý Mục ngữ khí có chút dừng lại. Ta chỉ nói câu nào, các người cầm bộ này đội hình tuyệt đối không nên kéo hậu kỳ. Đánh quả quyết một điểm, Flilop làm nhất danh đỉnh tiêm lão bài tuyển thủ, tuổi tác lại lớn, cho nên hắn làm rõ sai trái năng lực vẫn là tương đối xuất sắc. Thông qua Lý Mục ngữ khí, hắn có thể đánh giá ra Lý Mục là tại thật sự nói vẫn là đang nói đùa. Ta đã biết, Flilop nhẹ gật đầu. Hắn rõ ràng mình đội ngũ vấn đề ở nơi nào. Đó chính là trung kỳ một chút vận doanh quyết sách phương diện sẽ hơi có vẻ do dự. Nếu như nói là đối mặt đến tầm thường đội ngũ, Flilop có tự tin tại giai đoạn trước liền trực tiếp có thể đem đối thủ nghiền ép chí tử. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là lần này thế giới tổng quyết tái, nhưng vẫn bị nắm đấm ca tụng là đoạt giải quán quân lôi cuốn SKT. Ngược lại là các ngươi, lần này tiểu tổ thi đấu đối mặt đối thủ cũng quá dễ dàng đi. Cái kia ga sẽ chỉ quay chung quanh jungle đến đánh, cái kia Jungle lại không bằng MLXC mạnh. Cảm giác tám thái hành. Vlilop lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, đánh qua mới biết được. Dù sao chúng ta là sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, mỗi từ trở lại riêng phần mình chiến đội hậu trường phòng nghỉ. Tiến vào phòng nghỉ trước đó, Lý Mục quay đầu nhìn xem Vlilop bóng lưng, trong ánh mắt lướt qua một vẻ lo âu. Hắn vừa rồi chỉ là thăm dò tính chất hỏi một chút. Không nghĩ tới ếch thật đúng là dự định đi dùng bộ này chiến thuật. Không có tiêu chảy chiến thuật, chỉ có tiêu chảy tuyển thủ. Kiếp trước ếch sở dĩ sẽ gấy kích tại vòng 1-16. Chủ yếu vẫn là sĩ khí quá hạc. Liên tục hai lần bị SKT lật bàn là thật bị tổn thương. Lý Mục còn có thể nhớ mang máng ếch bộ này đội hình cụ thể hạch tâm. Không thể không nói, bộ này đội hình ếch đánh kỳ thật đã rất tốt, nhưng SKT lại ứng đối càng tốt hơn. Tiểu tổ thi đấu trận thứ hai quyết đấu là C tổ hai chi đội ngũ khác giao phong. Ga cùng TS, đại sư huynh gia nhập liên minh TS thực lực không thể nghi ngờ là bị nắm đấm công ty xem trọng. Dĩ vãng TS chỉ có Mid Beer dần một cái cô nhi viện viện trưởng đau khổ trèo trống. Bây giờ song C thực lực đều mạnh một nhóm, nắm đấm công ty bên kia thậm chí đã nâng lên đem TS bày ra đến bát cường thi đấu sự tình trong danh sách. Dựa theo nắm đấm tính ra, C tổ tiểu tổ thứ nhất khẳng định là xác, tiểu tổ thứ hai hẳn là TS. Không riêng gì nắm đấm công ty cho rằng như vậy, trên thực tế cơ hồ tuyệt đại đa số khán giả cũng cho là như vậy. Mặc dù nói từ trong lịch sử chiến tích đến xem, TS đã có thời gian rất dài không có tiến vào bát cường. Nhưng cái này lại không có nghĩa là TS không có xung kích đến bát cường thực lực. Mà ga chính là TS đá thử vàng, APG chiến đội thực lực mọi người đều đã thấy. Thuộc về trong dự liệu, cả trận đấu bọn hắn liền từ xác trong tay lấy được chỉ là một cái đầu người. Có thể nói từ TS cùng ga trong trận đấu liền có thể tối trực quan nhìn ra C tổ ngoại trừ xác bên. Ngoài còn lại ba cái đội ngũ ở giữa thực lực xếp hạng. Tiểu tổ thi đấu trận thứ hai quyết đấu rất nhanh lại bắt đầu. Khiến người ngoài ý chính là ga lấy ra một bộ tương đương kỳ hoa đội hình. Sở dĩ nói là kỳ hoa là bởi vì bọn hắn đem mít lôi cuốn Galio cho đổi đến lên đường. Jungle phương diện lại lựa chọn đại trung tử loại này rất bình thường cần thời gian đến phát dục. Anh hùng, sau đó một đợt lắc lư. Tại cuối cùng một tay lầu 5 đương bên trong tuyển chọn Syndra. Đứng tại mid lên đương tuyến bá. Không thể không nói, cái này một đợt trực tiếp đem bia dần cho giao có chút mộng. Nguyên bản TS bên này là dự định đánh song hạch thể hệ. Mít lên bia dần lựa chọn có kỳ, đường dưới đại sư huynh lựa chọn tuyết, phụ trợ lựa chọn Lulu, tuyết cùng có kỳ song hạch, phối hợp Lulu tại đoàn trong chiến đấu lư hương cho thuẫn cho tốc độ đánh bảo hộ. Có thể nói bộ này đội hình đánh hậu kỳ là phi thường đột nhiên. Bia dần lựa chọn có kỳ cũng là bởi vì nhìn thấy đối thủ lựa chọn Galio. Có kỳ cái này anh hùng không nói những cái khác. Giai đoạn trước khi dễ Galio vẫn là không có vấn đề gì. Lên đường tàu tử cũng là chọn lựa Rumble dự định khi dễ đại trùng tử. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Cái này một đợt lắc lư phi thường tinh túy a. Chậc chậc, top lên Galio, đánh Rumble thế nhưng là không sợ. MLSG chép miệng một cái nói, Galio cái này anh hùng đã từng chính là cái ma kháng người. Hiện tại cái này phiên bản hắn ma kháng năng lực mặc dù không có lấy trước như vậy đột xuất. Nhưng vẫn là một cái cơ sở ma kháng cùng kỹ năng cung cấp ma kháng cũng rất cao anh hùng. Mà lại Galio không sợ nhất lại là cận chiến anh hùng. Lên đường đối tuyến Rumble là ưu thế. Mid bên này ga vẫn là ưu thế. Bọn hắn hạch tâm vị là cái này Jungle A. Lý Mục như có điều suy nghĩ nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,